Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 261. Thi tà hai gâu gâu. Một con chó vẻ lẻ loi trơ trọi ngồi xổm trên đường dài, lộ ra thập phần không có tinh thần. Ánh nắng nơi chân trời chiếu khiến cái bóng của nó kéo ra rất dài. Trời thu sắp đến rồi, gió thổi qua cây ngô đồng ở đầu trấn cũng bắt đầu rơi xuống từng mảnh lá vàng. Đi! Phong Phi Vân quay người lại bay đến trên lưng đại trùng lân, đứng trên cái đầu lâu cực lớn như lão hổ của nó. Quý gia tỷ muội tựa hồ cũng cảm nhận được hào khí áp lực. Thật sự quá dường dị. Mà ngay cả Quý Tiểu Ngô gần đây thích đối nghịch với Phong Phi Vân giờ phút này cũng trầm mặc không nói gì. Đại trùng lân tiếp tục bay về trước, lại gặp vài tòa thị trấn nhỏ, cũng là mọi người đều đã rời đi, tĩnh mịch đến đáng sợ, mà ngay cả thanh âm của động vật và chim chóc cũng không có. Trời càng ngày càng tối đi. Oanh! Ngay khi Phong Phi Vân định quay về thì chợt trong một tòa u sơn ở phía dưới có một đạo thi vụ màu đen xông lên, như một mảnh kinh đào sóng cồn oanh kích đến. Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng, trên ngón tay cũng ngưng tụ ra một đạo hắc quang. Hắc thủy thuật lập tức bay ra, phá vỡ thi vụ, phản kích về. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, giống như tiếng ruột đang gào rú vậy. Phong Phi Vân nhảy khỏi lưng đại trùng lân, Quý gia tỷ muội cũng theo sát phía sau. Đây chính vật còn sống duy nhất gặp được trên đường, tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua nó rồi. Xíu ô, một đạo bóng đen hiện lên trước mắt Phong Phi Vân, bước ra một bước liền cách xa mấy trượng. Trên người khói đen bốc lên, khắp người mọc lên thi mao màu đen. Phong Phi Vân tốc độ nhanh hơn, một cước đá gãy một cái cây bên cạnh, đá cho nó bay ra ngoài, tựa như một mũi tên cách tuyến cực lớn đánh vào trên lưng bóng đen kia. Oanh! Bóng đen bị đánh bay, lại lần bị thương ngã xuống trên mặt đất. Bá! Thân thể Phong Phi Vân tựa như thay hình đổi vị, lập tức đã xuất hiện ở trước người bóng đen. Một cước đạp nó dưới chân, nó vẫn còn giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng kêu như người lại không phải người, như ruột lại không phải ruột. Thi tà thi biến lần đầu tiên, trên ngón tay Phong Phi Vân ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm đỏ thấm nhàn nhạt. Từng đạo vầng sáng màu đỏ hội tụ tới đầu ngón tay hắn. Xích hỏa thuật. Xích hỏa thuật của Phong Phi Vân tuy rằng chỉ mới học được ra lông, nhưng dùng để phá tà khí của thi tà thi biến lần đầu tiên vẫn không có vấn đề gì. Lông đen của thi tà trên mặt đất đều ỉ thiêu đốt lên, biến thành trò tàn màu đen trên đất, lộ ra thi thể con người bên dưới lớp lông kia. Thi mao bị đốt sạch, một thân tinh khí của thi tà cũng trôi mất hơn phân nửa. Thời gian dần trôi qua, vô lực nằm co quắp trên mặt đất, làn da nguyên vẹn, ngũ tạng cũng chưa bắt đầu hư thối. Xem ra là tân thi chỉ mới lần đầu thi biến trong 3 ngày gần đây, huyết khí thôn phệ và tinh hồn hấp thu cũng còn ít, khó trách lại yếu như vậy. Sau khi Phong Phi Vân tu luyện bát thuật quyển, đối với dương giới tam dị và âm giới tam tà đều đã có được hiểu rõ nhất định. Hí! Đột nhiên, hai mắt thi tà trên mặt đất nổ bắn ra hai đạo ô mang, bay thẳng trời cao, phá vỡ tầng mây, nổ tung ra tựa như hai đóa pháo hoa vậy. Đó là hai tròng mắt của thi tà. Đầu thi tà nằm trên mặt đất cũng ầm ầm bạo liệt, biến thành máu tươi và nước mủ. May mắn Phong Phi Vân lui ra nhanh, bằng không khẳng định đã bị máu tươi bắn tung tóe đầy người rồi. Thi tà chi nhãn nổ tung, đó là đang thông chi cho thi quần chung quanh, chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Không lâu sau, nơi này nhất định sẽ có thi tà vô cùng cường đại chạy đến, nói không chừng sẽ có lão thi ngàn năm cũng nên. Quý Tâm Nô và Quý Tiểu Nô đuổi theo. Phong Phi Vân ánh mắt nhìn lại trong màn đêm đen kịt, đã nghe được vài tiếng xé gió lợi hại, nương theo lấy một mảng lớn thi minh khủng bố chói tai. Lá cây bị chấn khiến rung rung, mặt đất cũng bắt đầu có chút lay động. Thi khí thật cường đại. Phong Phi Vân biết rõ đã không đi được nữa, liền lướt ngang một bước, bảo hộ Quý gia tỷ muội hộ ở sau lưng. Hô hô hô.

trong máu bọn họ cũng có khí tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cổ xưa đặc biệt. Được xưng là huyết mạch ấm ký của gia tộc. Những đại gia tộc đỉnh tiêm đệ tử vượt qua trăm vạn. Ngàn vạn chính là dựa vào huyết mạch ấm ký ẩn chứa trong thân thể đệ tử để phán đoán xem hắn có phải là truyền nhân dòng chính của gia tộc hay không. Kỷ gia và Thiên Nhất Tiên Môn quan hệ thông gia. Kỷ Thương Nguyệt chính là tử linh tử của Kỷ gia. Bộ Thiên Nhai chính là đại đệ tử Thiên Nhất Tiên Môn. Đều là một đời nghịch thiên tài tuấn trẻ tuổi. Hai người bọn họ kết hôn với nhau cũng là Kỷ gia và Thiên Nhất Tiên Môn thông gia với nhau. Kỷ gia và Thiên Nhất Tiên Môn đều là thế lực lớn cổ xưa cao cấp nhất Nam Thái Phủ. Bọn hắn nếu liên hợp lại, thế lực to lớn, hoàn toàn có thể áp chế các môn phái tu tiên và gia tộc tu tiên khác xuống. Có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu tiên hơn nữa. Phong Phi Vân dùng ngón tay sờ lên vết máu kia, trên ngón tay lập tức nhiễm lên một tầng đỏ thấm. Phương Hoàng Thiên Nhãn. Đôi mắt Phong Phi Vân trở nên trong suốt. Hai luồng hỏa diễm hiện ra trên đồng tử. Nhảy lên tung tăng như chim sẻ nhìn chằm chằm vào vết máu trên ngón tay. Nếu là người khác tự nhiên không có khả năng nhìn ra manh mối gì. Dù sao thành phần huyết dịch của mỗi người đại khái đều giống nhau cả. Nhưng người thiên tư tuyệt đỉnh thì phẩm chất huyết dịch siêu phàm. Có được huyết mạch ấm ký cổ xưa. Nhưng huyết mạch ấm ký đều ẩn sâu trong bổn nguyên huyết mạch. Cần dùng dụng cụ đặc thù hoặc trí nhớ về loại huyết mạch ấm ký này để phân biệt trong máu có chứa huyết mạch ấm ký hay không. Một mảnh huyết vụ nhàn nhạt hiện ra trong mắt Phong Phi Vân. Trong huyết vụ tựa hồ cất giấu bóng dáng một cổ thú cổ xưa mọc ra bảy cái đầu nào đó. Nhưng Phương Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân mới tu luyện tới sơ nhập môn kính. Căn bản không cách nào nhìn thấu mảnh huyết vụ kia. Thấy rõ huyết mạch ấm ký của Kỷ gia rốt cuộc là cái gì. Không cần nhìn nữa. Lão tổ đời thứ nhất của Kỷ gia tu vị thông thiên triệt địa. Đã từng luyện hóa qua chiến hồn của một đầu thiên niên linh thú. Sáp nhập vào trong huyết mạch của hắn. Đó là một đầu thất đầu đằng mãng. Về sau đã trở thành huyết mạch ấm ký của đệ tử Kỷ gia. Mao Uy từ trong ngực Phong Phi Vân thò ra cái đầu tuyết trắng. Đôi mắt như hạt đậu nhìn chằm chằm vào vết máu trên ngón tay Phong Phi Vân nói. Đầu Uy không rõ lai lịch này cũng không biết là muốn đi theo bên người Phong Phi Vân hay là đi theo bên người Quý gia tỷ muội nữa. Dù sao tên này cũng không có ý định rời đi. Phong Phi Vân mấy lần ném nó vơ. O. À. Giá ngoại hoang vu nhưng nó vẫn có thể đuổi theo được. Đã biết được huyết mạch ấm ký của Kỷ gia, vậy thì muốn đuổi kịp Kỷ Thương Nguyệt cũng không khó rồi. Phong Phi Vân rét lạnh nói. Tiểu tử, ngươi muốn giết Kỷ Thương Nguyệt báo thù. Mao Uy vội vàng nhắc nhở. Tên bộ thiên nhai gì đó có thể giết. Nhưng Kỷ Thương Nguyệt lại không động vào được. Kỷ gia cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Động vào nhịp thiên tài tuấn một đời tuổi trẻ của Kỷ gia sẽ rước lấy tai nạn đáng sợ đấy. Ở trong mắt người ngoài, Thiên Nhất Tiên Môn và Kỷ gia đều là tồn tại thuộc về cùng một cấp bậc. Vì sao đại đệ tử Thiên Nhất Tiên Môn có thể giết, mà tử linh tử của Kỷ gia lại không thể giết? Lão Uy này sợ rằng đang che giấu gì đó. Ta càng muốn đụng vào đấy. Phong Phi Vân tay dính lấy vết máu Kỷ Thương Nguyệt lưu lại. Trên ngón tay ghép xuất thủ ấm xích hỏa thuật. Đốt cháy huyết dịch. Một đạo huyết vụ vô hình bao vây lấy huyết mạch ấm ký thất đầu đằng mãng. Bay về một hướng khác trong không khí. Huyết mạch ấm ký này chỉ có Phương Hoàng Thiên Nhãn mới có thể nhìn thấy. Người khác cái gì cũng không thấy được cả. Quý gia tỷ muội chỉ thấy Phong Phi Vân cấp tốc chạy vội vào bầu trời đêm. Rất nhanh đã biến mất trước mắt. Sát nhân không quản ngày đêm. Cho dù đối phương có bốn vị nghịch thiên tài tuấn, Phong Phi Vân cũng muốn đi đánh một trận. Vèo, vèo, vèo. Phong Phi Vân thu liếm khí tức. Tựa như một đạo dược ảnh đi xuyên qua giữa dãy núi. Rất nhanh liền đi ra ngoài hơn 200 dặm. Thời gian dần qua phát hiện được một ít dấu vết nhân loại đi qua. Vì vậy đuổi đi càng gấp. Chợt đấy, Phong Phi Vân ngừng bước chân lại. Bên tai truyền đến một hồi tiếng nước chảy bàng bạc. Dĩ nhiên là một đầu sông lớn rộng mấy chục thước.